Y võ song toàn, chương 352, ăn ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 352, ăn ý, Tần Lâm và Tô Văn Kỳ mỗi người cầm một chiếc bảng trả lời câu hỏi, sau đó đứng đối mặt với nhau. Misi nói, câu hỏi đầu tiên, Tô Văn Kỳ thích ăn món gì nhất, xin mời trả lời. Chẳng mấy chốc hai người đã viết đáp án, giơ bảng. Bún ốc, đáp án giống nhau, đều là bún ốc. MC cười nói, vừa nãy tôi hỏi anh đây có phải fan của Tô Văn Kỳ không, anh nói cũng được coi là fan, bây giờ có vẻ như không phải vậy nhỉ, thiên hậu Tô thích anh gì anh liền viết ngay, rõ ràng là fan của thiên hậu Tô rồi. Tần Lâm lạnh lùng cười, cũng không nói gì, đa số fan đều biết Tô Văn Kỳ thích ăn bún ốc bởi vì cô thường xuyên đăng ảnh món này trên Facebook, chỉ cần là fan theo dõi Facebook của cô ấy một thời gian là biết Tô Văn Kỳ là một người thích ăn vặt có tiếng. Có điều Tần Lâm không biết được điều này từ mạng xã hội, lúc trước anh hay đi ăn đêm với cô, nên khá hiểu khẩu vị của cô, có điều trước ống kính thì 8:17:38 chương 352, ăn ý không tiện nói ra chuyện này. Câu hỏi thứ hai, Tô Văn Kỳ thích màu nào? Hai người không do dự viết màu rượu vang đỏ. MC nhìn thấy đáp án lại kinh ngạc, mặt cười cười nhìn Tần Lâm nói. Còn bảo là không phải fan của thiên hậu Tô à, rất nhiều fan không trả lời được thiên hậu Tô thích màu nào đâu, anh trả lời nhanh như vậy, dù là tôi. Fan trung thành của thiên hậu Tô 5 năm thì cũng không biết thiên hậu thích màu nào, anh lợi hại thật đấy. Khụ khụ, Tần Lâm có hơi ngại ngùng, Tô Văn Kỳ thích màu nào anh cũng không biết, có điều lần trước ở nhà anh Tô Văn Kỳ uống say, Tần Lâm vô ý nhìn thấy nội y của cô ấy màu rượu vang đỏ, nên mới đoán bừa. MC nhìn Tô Văn Kỳ một cái, lập tức cười nói. Chị Tô, sao mặt chị đỏ vậy? Tô Văn Kỳ đương nhiên biết tại sao Tần Lâm biết đáp án, vậy nên sẽ hơi đỏ mặt. Tên này, mình mặc nội y màu gì thì mình thích. 8:17:39 chương 352, ăn ý màu ấy chắc. Vở vần thật, hai vòng sau, mấy tổ khác trả lời cũng khá tốt bởi vì là tổ đội giữa ngôi sao và người qua đường, nên cũng nhiều người biết sở thích cuộc sống của mấy ngôi sao lớn. Một ngôi sao trẻ trông có vẻ hơi gái tính nhìn Tần Lâm, khinh thường nói. Fan của Văn Kỳ nhiều như vậy, trò chơi này chả công bằng gì cả. Nói như đùa, nhưng khi nhìn Tần Lâm lại hơi có chút đối địch. Tần Lâm cũng biết ngôi sao này, quen Tô Văn Kỳ xong, anh cũng quan tâm nhiều hơn về giới giải trí. Người đàn ông này tên là Lục Phàm, là ngôi sao mới nổi đang rất hot. Khả năng ca hát cũng thường thôi, kỹ thuật biểu diễn thì kém, nhưng có khuôn mặt đẹp nên công ty đại diện dồn sức PR cho anh ta nên bây giờ rất hot. Số lượng fan nhiều hơn cả Tô Văn Kỳ, có điều bên trong có bao thực lực thì không biết. Tần Lâm quay đầu nhìn Lục Phàm, từ ánh mắt của Lục Phàm, có thể thấy được sự cảnh cáo và khó chịu. 8:17:43 chương 352, ăn ý lúc trước có một số tin đồn về Lục Phàm, nói Lục Phàm đang tạo couple với Tô Văn Kỳ, cũng có người nói bọn họ đang thực sự qua lại với nhau, mặc dù đây chỉ là tuyên truyền cho chương trình thực tế nhưng rất nhiều kênh truyền thông đều nói bọn họ có quan hệ với nhau, điều này chứng minh hai người bọn họ thực sự có quan hệ. Tất cả mọi người đều chờ đợi đến điểm cao trào của chương trình thực tế này, ngày thường thường nhìn thấy bọn họ hát hoặc dự dạ tiệc nhưng trong chương trình thực tế, hai người bọn họ nhất định phải phối hợp với nhau. Chỉ cần xuất hiện trong cùng khung hình là có thể đoán được hai bọn họ có thực sự yêu nhau không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Lâm coi như không thấy ánh mắt cảnh cáo của Lục Phàm. MC cầm tấm thẻ trên tay đột nhiên nói. Hai câu hỏi lúc nãy dễ quá, không thể coi là thi độ ăn ý được, tiếp theo chúng ta đổi cách khác. Tiếp theo tất cả câu hỏi đều liên quan đến người qua đường. Mọi người lập tức sững sờ, ủa chơi vậy ai chơi, 8:17:44 chương 352, ăn ý đâu quen biết gì người qua đường đâu, chỉ kéo bừa một người đến đấy thôi mà ai biết được thói quen, cuộc sống, tính cách của bọn họ, muốn chơi chắc chỉ có đoán bừa. Được rồi, câu thứ nhất, người bạn qua đường này thích ăn gì nhất? Xin mời trả lời, mọi người lập tức viết lên bảng, dù sao cũng không biết, viết bừa là được. Tần Lâm và Tô Văn Kỳ đều nghĩ ra đáp án, đều viết. Xiên thịt dê, mọi người lập tức hét lên, MC cũng sững sờ, liên tục vỗ tay. Wow, không hồ là chị Tô, may mắn quá, vậy mà cũng đoán đúng. Tô Văn Kỳ rất muốn cười, bởi vì cô ấy ăn cơm với Tần Lâm nhiều lần rồi, biết rõ thói quen ăn uống của Tần Lâm. MC cười nói, có vẻ như là chị Tô đoán bừa, dù sao xiên thịt dê ở Đông Hải cũng nổi tiếng, rất nhiều người thích ăn món này, nhưng không thể không nói chị Tô may mắn quá, bây giờ xin mời mọi người đoán câu hỏi cuối cùng, nếu như trả lời đúng, thì sẽ là quán 8:17:45 chương 352, ăn ý quân của vòng này. MC hỏi, xin hỏi, người bạn qua đường thích địa điểm du lịch nào? Mọi người sững sờ, bắt đầu viết bừa. Hồ Tây, Trường Thành, Thiên An Môn, cứ viết bừa mấy địa điểm du lịch là được, dù sao cũng không đoán đúng được. Được rồi, hết giờ rồi, mời mọi người giơ bảng. Tần Lâm và Tô Văn Kỳ lật bảng cùng lúc, bên trên đều viết ba chữ núi Thanh Mai. 8, 8 17 giờ 45, cách chương.